Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1104, buột miệng nói ra trò chuyện ảo thuật. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu có phải hay không truyền kỳ? Ở buổi tối thời gian vàng phát hình lúc này liền cũng có thể thấy kết quả cuối cùng. Đầu tiên phát, Los Angeles đài truyền hình địa phương coi như là cùng chân phàm có tốt vô cùng quan hệ hợp tác đài. Truyền hình, bọn họ cũng vô cùng vui mừng có thể mua được lần này diễn xuất độc nhất phát sóng quyền. Bọn họ ở mấy lần cùng chân phàm hợp tác trong đều thu được cực lớn lợi ích. Cho nên lần này bọn họ không thể bảo là không long trọng. Mặc dù là Gustin biểu diễn, nhưng là không thể nghi ngờ trong đó chân phàm mới là nhất bị người chú ý. Một ngày hơi nóng, cộng thêm buổi tối tiết mục chiếu. Trên căn bản có thể kéo dài một cái đặc biệt lửa nóng thảo luận cục diễn. Ở lơ đãng một lần biểu diễn trong, chân phàm một lần nữa thành nước Mỹ đại hồng nhân. Lúc buổi tối, người một nhà một lần nữa thông qua TV quan sát chân phàm biểu diễn ảo thuật. Người phụ nữ này ánh mắt có vấn đề, giống như là mối tình đầu thiếu nữ vậy. Mang tung tăng, được rồi, đây là cá nhân ta ý kiến. Các ngươi thấy thế nào? Zoe cười hì hì đem một khối miếng khoai tây chiên đi không trung ném đi. Sau đó liền há mồm ra. Miếng khoai tây chiên liền rơi vào trong miệng. Bập môi, một tiếng liền cắn nát. Nàng nằm trên ghế salon. Tựa hồ lại phải phát động một cái nhằm vào chân phàm trinh phạt vận động. Bất quá lúc này, không có ai ra ngoài đón hợp nàng. Cho dù là Kristen cũng là như vậy. Thật là, ta không biết nên nói như thế nào. Nếu để cho ta làm mà nói, ta có thể sẽ không làm tốt, nhưng là để cho ta từ cái mũ bên trong đổi ra những thứ đó là có thể được. Chính là từ ngỗng lớn mập cũng cái đó ban nhạc chỉ huy. Từ con chuột đến những cái kia ban nhạc, ta cảm thấy ta vẫn là không được. Chấm ngoặc kép, Mia xem xong chân phàm biểu diễn đầu tiên là thở dài một cái. Ngươi sẽ làm được, chân phàm an ủi nàng một câu. Ngươi bây giờ độ tiến triển đã quá nhanh. Ngươi nội tình rất tốt. Cho dù là Meyer cũng không đuổi kịp ngươi. Ta biết, cho nên ta phải càng thêm cố gắng. Dĩ nhiên, ngươi còn có cái gì bí quyết không có truyền thụ cho ta sao? Mi ánh mắt lóe lên hướng về phía chân phàm cười. Đừng đối với ta giấu giếm. Ngươi là ta sư phụ. Ta biết Trung Quốc sư phụ cách làm. Chính là đem tốt nhất kỹ thuật lưu lại. Biết chắc chắn đồ đệ của mình là mình chân chính truyền nhân y bát. Không hề là mỗi người đều biết đạt được loại này truyền thụ y bát cơ hội. Phải không? Người thật không nên học tiếng Trung. Tốt không học được. Hết sức học một ít đồ vô dụng. Trong đầu rối bời. Đang suy nghĩ gì đấy? Chân phàm không nhịn được liền cười. Sau đó hướng về phía ngồi ở mình đối diện nằm trên ghế salon Mia nói chuyện một đầu ngón tay. Mia lập tức liền bưng kín chán, ai u, kêu một tiếng. Chán giống như là bị đầu ngón tay bắn một chút vậy. Cứng rắn dập đầu trước liền có chút đau. Nhưng là lại có để cho nàng không thể tránh né. Mia bị bắn một chút, rụt cổ một cái, cười hì hì, giống như là được tưởng thưởng vậy. Sờ chán một cái, rụt cổ một cái, chỉ có một người cười ngây ngô đi. Đây là Mia hiếm có ngây thơ thời khắc. Giống như là một cái bé gái bỗng nhiên bây giờ được gia trưởng tương đối thân mật tưởng thưởng vậy. Hài lòng, xem ra đang cùng chân phàm lâu dài trong cuộc sống. Thật đã đem mình thân phận bất chi bất giác từ học trò mang nhập đến người thân cận nhất nhân vật. Bên trong, Mia biểu diễn, để cho Kristen đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá nàng đối với Mia vấn đề vẫn là rất ân cần. Vì vậy liền lại đem cái vấn đề này hỏi một câu. Thật là thế này phải không? Chân, người đối với Mia, không, người đối với chúng ta còn có giữ lại. Nói cách khác, chúng ta còn chưa đủ tư cách trở thành người có thể truyền thụ toàn bộ trí nhớ người. Chân phàm đối với Kristen vấn đề thật muốn lật xem thường. Không nhịn được cũng đưa đầu ngón tay ra. Kristen lập tức bưng kín mình chán. Nàng cũng không muốn mình giống như Mia vậy bị đạn một lần. Thấy Kristen cô gái kia vậy mang một ít bướng bỉnh lè lưỡi động tác. Chân phàm liền không nhịn được lắc đầu cười. đầu ngón tay thử một chút, cuối cùng không có đạn đi xuống, cười nói, nếu như ta không phải tận tâm tận lực truyền thụ các ngươi có thể có nhanh như vậy tiến bộ. Kristen như có hiểu ra gật đầu một cái, nàng tiến bộ quả thật lớn vô cùng, mặc dù không có cái gì cơ sở, nhưng là độ tiến triển so Mia cũng sẽ không đầy nhiều ít. Điều này cũng làm cho Mia đã từng cảm thấy vô cùng kỳ quái sự việc. Được rồi, ta có thể nói như vậy đi. Không chỉ là ngươi, còn có Ý Phỉ, Zoe cùng En. Các ngươi độ tiến triển sẽ không so Mia cùng Meyer còn có Helena bọn họ chậm. Đây là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Trần Phàm bỗng nhiên liền hướng về phía Kristen lên tiếng cười. Bởi vì là các ngươi cùng ta lên qua giường. Ta rõ ràng. Mia lập tức liền giơ tay chen vào nói, đây chính là đạo trong nhà âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau sinh trưởng, cho nên bọn họ độ tiến triển cũng sẽ không so chúng ta chậm bao nhiêu nguyên nhân. Nguyên lai cùng ngươi lên giường còn có chỗ tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Mia một cái tay đầu ngón tay ngậm trong miệng, từ từ mút vào, nhìn Trần Phàm, ánh mắt híp một cái. Động tác này nhất thời liền đưa tới Zoe cảnh giác. Nàng lập tức liền ở trên ghế salon đứng thẳng người lên. Quỳ ở nơi đó hai tay chống nạnh trợn mắt nhìn Mia. Trong lỗ mũi ngay tại hả giận vậy hừ hừ. Đừng nghĩ có ý gì. Ta biết ngươi đang tính toán cái gì. Chớ hòng mơ tưởng. Các ngươi là thầy trò quan hệ đây. Cái này ở Trung Quốc là cấm kỵ. Là loạn luân. Ta nhưng mà điều tra sách. Cô gái này. Thật đúng là quỷ linh tinh nhiều. Lại còn có dỗi rãnh giật trí đi thăm dò cái gì Trung Quốc phương diện này sách. Phải biết đó là cổ lỗ sĩ quy củ. Xã hội hiện đại ai sẽ quản cái này. Nhưng là cái này giống như là cho dâu y bảo đảm vậy. Rất đắc ý nhìn Mia. Tựa như ở tuyên bố. Trần Phàm chính là nàng tư hữu phẩm. Dĩ nhiên đây chẳng qua là phụ nữ nhỏ tính tình. Thà nói nàng là đang ghen tị. Còn không bằng nói nàng là lấy le chiến lợi phẩm của mình vậy. Tốt giống bây giờ cùng Trần Phàm lên giường chính là một món rất giỏi sự việc vậy. Đây cũng là để cho Trần Phàm có chút vui vẻ. Cũng cho thấy mình hậu cung đội ngũ tạm thời sẽ không xuất hiện cái gì hục hặc với nhau vấn đề. Cái này mới là trọng yếu nhất. Bảo vệ đại gia đình này đoàn kết. Là Trần Phàm phải bỏ ra cố gắng địa phương. Không thể đối với người nào vượt qua những người khác thân mật. Cũng không thể quá mức điều hưu những đàn bà khác. Đây chính là một cái thăng bằng vấn đề. Còn như cái gì một chồng nhiều vợ. Ở người phụ nữ này trong đoàn đội. Kristen cùng Zoe còn có En đều là đang tiếp thụ đạo gia lý niệm. Cho nên đã từ từ ở loại bỏ trước kia cơ đốc giáo cái loại đó giáo lý tâm lý. Cộng thêm tu luyện đạo gia tâm pháp sau đó. Lại là cảm giác được nhìn vấn đề đã không phải là trước kia cái loại đó thế tục tâm tính. Có dũng khí cao nhân nhất đẳng tâm tính. Loại tâm thái này sẽ để cho các nàng đã bất chi bất giác đón nhận Trần Phàm loại này hoang đường. Gia đình cấu tạo tồn tại phương thức. Lẫn nhau lại có thể cùng hài chung sống. Đây coi như là Trần Phàm một loại năng lực chứ. Phỏng đoán loại năng lực này mỗi một người đàn ông cũng muốn có. Nhưng là cũng không phải là mỗi một người đàn ông đều có Trần Phàm loại này gặp được. Trần Phàm tiết mục rất nhanh đã vượt qua. Sau tới biểu diễn liền cái gì? Không có ai đi chú ý. Tiết mục hoàn liền sau đó. Rất nhanh chính là Los Angeles đài truyền hình địa phương Joe Drabonbon chủ trì buột miệng nói ra. Tiết mục, mà lần này tiết mục mời tới nổi tiếng không trung phi hành ảo thuật đại sư Peter Marvel. Toàn nước Mỹ cao nhất ảo thuật đại sư Jeff Macbeth. Ngoặc kép, được rồi, chúng ta bây giờ thấy đặc sắc nhất biểu diễn ảo thuật. Ta muốn chúng ta bây giờ có thể trò chuyện một chút ảo thuật. Joe Drabonbon cười hì hì vừa nói. Ngày hôm nay ta mời được hai người nhân sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt chuyên nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp. Trên thế giới tốt nhất phi hành biểu diễn ảo thuật nhà Peter Marvel tiên sinh. Cùng toàn nước Mỹ cao nhất ảo thuật đại sư Jeff Macbeth. Hey, các ngươi tốt, các bạn trẻ ta xem qua các ngươi biểu diễn. Có chút, oa nha, xem thế là đủ rồi đến nước. Ừ, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là, ta cũng cảm thấy vậy như vậy. Ngựa Vi tiên sinh ngược lại không khách khí. Ta cảm thấy tốt nhất phi hành biểu diễn ảo thuật nhà đều ở đây nước Mỹ. Trừ ta ra, tối hôm nay chúng ta thấy tiên sinh Gustin cũng vậy. Ta cùng tiên sinh Gustin là bạn. Ta cùng hắn từng có rất nhiều trao đổi. Ta chỉ muốn nói, tối nay thấy biểu diễn là vĩ đại nhất biểu diễn một trong. Đánh giá này cao vô cùng. Ngươi cùng tiên sinh Gustin là bạn. Như vậy ngươi đánh giá thế nào hắn biểu diễn? Còn có chân biểu diễn? Nếu như hai người bọn họ biểu diễn dùng để tương đối mà nói, ngươi cảm thấy ai tốt hơn một chút? Kiều cái vấn đề này hỏi đến vô cùng trực tiếp. Đây cũng không phải là tốt trả lời vấn đề. Đắc tội với người thôi. Ngựa Vi ho khan hai tiếng. Sau đó liền cười nói. Gustin là trên thế giới vĩ đại ảo thuật gia một trong. Hắn biểu diễn cho người một loại hồn nhiên sẵn có cảm giác. Người không thể không bội phục hắn một điểm này. Ở sáng tạo cái mới trong, lại đạt tới cao vô cùng độ khó. Giống như hôm nay không chung người bay. Nếu như không có chuẩn bị đầy đủ cùng thông thạo kỹ xảo, còn có hơn người thiên phú mà nói, là rất khó hoàn thành cái này. Dĩ nhiên, nói chân, ta không biết nên đánh giá thế nào. Không thả trước nghe một chút Jeff phán xét như thế nào. Người này ngã là không muốn đắc tội người. Bất quá đề tài nếu đẩy về phía Jeff Macbeth, hắn không thể làm gì khác hơn là cũng ho khan hai tiếng. Sau đó liền rất nghiêm túc gật gật đầu nói. Thật ra thì, ta muốn nói là, chân phàm cho chúng ta triển hiện có phải hay không ảo thuật mà là ma pháp. Đúng vậy, chính là ma pháp. Chúng ta cũng xem qua cô bé lọ lem, trừ tiên nữ, ai còn có thể đem ngỗng lớn mập biến thành ban nhạc chỉ huy, đem con chuột biến thành trình diễn nhà. Chỉ có ma pháp, ma pháp. Dâu Dra Bon Bon há to miệng đi, sau đó phát ra khoa trương thanh âm. Oa nha, thật là khốc cực kỳ. Chúng ta bây giờ rốt cuộc có một vị ma pháp sư. Ha ha, được rồi, ma pháp sư. Cái từ này dùng ở xã hội hiện đại. Đây là các người đối với chân bao dương cao sao? Đúng vậy, là bao dương cao. Ta vẫn luôn cho rằng chân là một cái vĩ đại ảo thuật gia. Không có một trong. Jeff Macbeth cũng gật đầu nói. Hắn thành tựu vượt qua hết thảy. Ta nghĩ, ở ảo thuật giới, còn không có như vậy ảo thuật biểu diễn phương thức tồn tại. Thiên tài vậy ý tưởng. Thiên tài vậy ý tưởng cùng kỳ xảo. Dĩ nhiên, nếu như muốn ta phân tích hắn ảo thuật thủ pháp mà nói. Ta nghĩ, ta chỉ có một lời ta không biết. Không biết, dâu Dra Bon Bon cười nói. Dĩ nhiên, ta hiểu, ảo thuật giới quy định bất thành văn. Không thể đem những cái kia cũng để lộ ra tới. Trừ phi chính hắn nguyện ý. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ không có được chân đồng ý. Như vậy ta hỏi lại một chút Peter Marvel tiên sinh. Người có thể phân tích ra hắn ảo thuật thủ pháp sao? Peter Marvel suy nghĩ một chút. Sau đó nhún vai. Giang tay ra. Có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận. Nhưng là ta không muốn nói ra không có nắm chắc suy đoán. Nói ta cũng chỉ có thể bày tỏ. Ta tạm thời còn phá giải không được. Như vậy, ta có một vấn đề. Năm nay Hollywood ảo thuật nghệ thuật học viện ban hành hàng năm ảo thuật gia giải thưởng lớn. Có thể hay không ban hành cho chân đâu? Các ngươi tới dự đoán mà nói. Khả năng này sẽ cao bao nhiêu? Cái này, ta thật sự là không nghĩ ra. Còn có thể là ai có thể so với chân xuất sắc hơn? Peter Marvel nhún vai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://truyenyuyencv.com/dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.